Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 164, loại vật này thật không nên tồn tại ở trên thế gian. 3/6, cầu đạt, nhìn trước mặt vị này gần trong gang tấc hải tặc đệ nhất mỹ nữ. Bầu Hancock, lúc này Tần Vũ mới vừa có tâm tư đi thưởng thức của nàng dung mạo. Vẻn vẹn chỉ là tùy ý thoáng nhìn, hắn cũng đã cảm nhận được Bower Hancock vị này nữ đế sở có khiếp người mị lực. Hải tặc đệ nhất mỹ nữ, đích thật là danh chính ngôn thuận. Hắn thấy, cho dù là ở mỹ nữ như mây vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong, vị này hải tặc nữ đế vẫn như cũ vốn có diễm áp quần phương dung mạo. Cái gì? Người nói là sự thật sao? Bower Hancock nghe vậy, trên mặt đẹp nhất thời nổi lên một hồi mừng như điên. Nếu không, người cảm thấy ta hôm nay là vì sao mà đến? Người Bower Hancock tính cách cùng tác phong sớm đã danh vang rền thiên hạ. Nếu như ta cứ như vậy tay không đến đây, ngoại trừ cùng ngươi đánh một trận ở ngoài, ta muốn cũng sẽ không bao giờ phát sinh những chuyện khác. Người cảm thấy ta giống như là như thế lúc rảnh rỗi, chuyên môn từ Alabasta bay tới tìm ngươi đánh nhau người sao? Tần Vũ khẽ cười lắc đầu. Ngươi giải quyết như thế nào? Bower Hancock hít một hơi thật sâu, lần nữa nhìn thoáng qua huyền phù ở trước mặt mình từ hạt cát hợp thành bốn chữ. Phi Long Chi Đề, ngươi nghĩ ta ở nơi này trống trải đi ra bên trên cùng ngươi đàm luận chuyện này? Tần Vũ hỏi ngược lại. Cùng thiếp thân vào đi. Bower Hancock nghe vậy, lập tức xoay người đi trở về phòng bên trong. Ngươi là người thứ nhất đi vào thiếp thân khuê phòng nam nhân. Đây coi là vinh hạnh của ta sao te? Tần Vũ đi vào trong phòng sau đó, liền ngồi ở Bower Hancock đối diện, trả lời thiếp thân, ngươi lời vừa mới nói tất cả là thật hay giả? Bower Hancock tùy ý ngồi ở giường bên cạnh, rõ ràng chỉ là một lơ đãng động tác, nhưng cho thấy một cỗ phong hoa tuyệt đại mị lực. Thực sự như thế nào? Giả thì như thế nào? Tần Vũ nhàn nhạt hỏi. Nếu quả như thật, vậy ngươi tự tiện xông vào Amazon lị lị, cùng với đối với thiếp thân bất kính sự tình chẳng những xóa bỏ. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thiếp thân cũng sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Nếu như ngươi dám lừa dối thiếp thân, cái kia thiếp thân hôm nay liền cùng ngươi không chết không ngớt. Bower Hancock nói đến không chết không ngớt bốn chữ lúc, một cỗ như bạo phong vậy vương sắc bá khí nhất thời tịch quyển cả phòng. Nguyên bản bình tĩnh gian phòng, phóng phật trong phút chốc cuốn lên một cơn lốc tựa như kinh khủng lực áp bách như sóng chiều một dạng từng đợt nối tiếp nhau phát ở Tần Vũ tinh thần ý chí. Bên trên, khí phách mạnh nhất, so với John Quixote do Flamingo cũng không kém chút nào. Đối mặt Bower Hancock cái kia như núi Hồng Hải hét dài vậy không ngừng cuốn tới bá vương sắc Haki. Tần Vũ một bộ nhìn tới như không biểu tình, trực tiếp đứng dậy đi tới Bower Hancock trước mặt. Nam nhân này lẽ nào hắn cũng sở hữu vương tư chất sao? Nếu không, hắn làm sao biết không lọt vào mắt thiếp khí phách? Bower Hancock chứng kiến Tần Vũ ở của nàng bá vương sắc Haki chấn nhiếp. Mặt không phải hồng khí không phải hồn hền dáng vẻ. Tâm lý nhất thời dâng lên một cỗ kinh đào hãi lãng. Lẽ nào hắn có thể liên tiếp đánh bại ba vị cùng thiếp thân đều là thất vũ hải đại hải tặc. Thậm chí ngay cả đại tướng Aokiji đối mặt hắn lúc cũng bị bên ngoài đánh vào vạn mễ hải cuối cùng. Đem phục của ngươi cởi. Đang ở Bower Hancock âm thầm khiếp sợ lúc, Tần Vũ lời nói lại làm cho nàng một hồi đầu váng mắt hoa. Ngươi thực sự là vô lễ. Ngươi cư nhiên để thiếp thân ở trước mặt ngươi cởi quần áo. Bower Hancock tự tay bưng cái trán, một bộ không thể nào tiếp thu được bộ dạng. Ngươi không phải cởi quần áo, ta làm sao đem ác mộng của ngươi Phi Long Chi Đề tiêu trừ hết? Tần Vũ có nề nếp mà hỏi thăm, ngươi thực sự có thể làm được không? Bauer Hancock có điểm dãy rùa, nhưng tâm lý có hiện ra mãnh liệt ý động. Ngoặc kép, ta một vị, quê quán của nàng đã từng bị một cái tên ác long đoàn hải tặc công hãm quá. Vì bảo toàn gia hương, nàng bằng vào xuất sắc hàng hải thiên phú gia nhập ác long đoàn hải tặc. Vì thế, trên cánh tay của nàng để lại ác long đoàn hải tặc đặc hữu hình xăm. Tần Vũ nói rằng, cái này không giống nhau. Thiếp phi long chi đề cùng bình thường hình xăm bất đồng. Thiếp thân đã từng thấy qua một người sắp có con dấu cả khối huyết nhục móc xuống. Nhưng trên người của hắn vẫn là có dấu phi long chi đề. Bauer Hancock do dự một chút, vẫn là hộc ra phi long chi đề bốn chữ này. Cái này phút chốc, bọn nàng, nàng chờ vì vậy triệt để thừa nhận chính mình đã từng là thiên long nhân nô lệ sự thực. Ngươi cởi quần áo rồi hãy nói ba. Tần Vũ, đích thực tốt, không có đi giải thích, mà là trực tiếp đối với Bauer Hancock nói rằng, ngươi vô lễ nam nhân. Bauer Hancock mặt cười hơi hơi trắng lên, sau đó hung hăng trừng Tần Vũ liếc mắt. Có thể tưởng tượng đến nếu như giả sử người đàn ông này theo như lời nói là thật, nàng kia có thể sẽ bỏ qua tiêu trừ phi long chi đề phía sau. Nàng liền không nhịn được một cắn răng, xoay người sang chỗ khác, sau đó ngay trước Tần Vũ đem cởi áo, đem có dấu phi long chi đề sau lưng hiện ra ở Tần Vũ trước mặt. Loại vật này thật là chớ nên tồn tại ở trên thế gian. Tần Vũ nhìn gần trong gang tấc phi long chi đề, theo bản năng nhớ tới Nami trên cánh tay hình xăm, một cỗ lửa giận vô danh nhất thời từ hắn tâm lý dâng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.